tốt nhất con rể, chương 1925, tự mình bắt cái hiện hành. Gocchuyenaudio.com. Cho đến hôm nay, vừa nghĩ tới chết đi Chu lão tứ, Lâm Vũ trong lòng như cũ bi phẫn không chịu nổi, thâm cừu đại hận, không đội trời chung khô nên cho dù có thương tích trong người, hắn cũng không muốn bỏ lỡ lần này tự tay bắt được cái này nội gian cơ hội. Lệ Chấn Sinh nghe tiếng biến sắc, ánh mắt kiên định, lại không nhiều lời, cấp tốc đổi xong y phục. Bởi vì đoạn này thời gian Lâm Vũ khôi phục không sai, liền không có để cho Khuê Mộc Lang bọn người ở tại nơi này thay nhau chờ đợi, cho nên tối nay liền chỉ có hắn cùng Lệ Chấn Sinh hai người cùng một chỗ hành động. Ra nằm viện lầu, Lệ Chấn Sinh cấp tốc đem chính mình dừng ở dưới lầu xe Việt dã lái tới, cùng Lâm Vũ cùng một chỗ cấp tốc hướng phía Minh Huệ Lăng tiến đến. Trên đường, Lệ Chấn Sinh vừa lái xe, một bên nghi hoặc hướng Lâm Vũ hỏi. Tiên sinh, vì sao ngài muốn đích thân đi qua, để cho Yến Tử trực tiếp đem tiểu tử kia bắt lại không được sao? Hắn vội vã tiếp theo Lâm Vũ chạy ra, lúc này mới lấy lại tinh thần, Yến Tử trong điện thoại nói chủ ý vốn là vô cùng tốt, trực tiếp đem người bắt mang về thẩm vấn không được sao? Vạn nhất bắt cái này người không là quân cơ xử cái kia nội gian đâu? Lâm Vũ hỏi ngược lại, coi như không là cái kia nội gian, tối thiểu cũng cùng cái kia nội gian có quan hệ. Lệ Chấn Sinh lạnh giọng nói ra, nếu không đã trễ thế này, ai sẽ thật xa chạy đến như thế cái hoang sơn dã lĩnh nghĩa địa bên trong tới. Minh Huệ Lăng mặc dù là cái phong cảnh khu, nhưng cuối cùng, bất quá là cái lớn một chút phần mộ, đêm hôm khuya khoát tới, là thật có chút âm trầm suối quẩy. Coi như bắt được tiểu tử này về sau, hắn chết không thừa nhận, ngài liền để hắn nếm thử phệ cốt châm tư vị, bảo đảm hắn toàn bàn giao đi ra. Lệ Chấn Sinh tiếp tục nói, chúng ta lại dựa theo hắn phun ra tin tức trực tiếp đem cái kia nội gian bắt tới không phải liền là. Người nói quả thật không tệ, nếu như có thể thuận lợi khảo vấn đi ra thế thì có thể thế nhưng. Ta liền sợ có ngoài ý muốn a, Lâm Vũ híp mắt trầm giọng nói ra, hắn lo lắng nhất là hắn không đợi đem người này miệng cậy mở cái này người liền triệt để không thể nói nữa. Dù sao lấy phía trước dạng này sự tình hắn cũng không ít trải qua, cho nên để cho ổn thỏa, hắn vẫn là quyết định tự mình đến đây. Hơn nữa người muốn a, cái này người đã trễ thế này chạy nơi này tới quyết định không phải là vì dò đường. Lâm Vũ tiếp tục phân tích nói. Nói không chừng, Lang Tiêu trước kia cùng cái này nội gian gặp mặt thời điểm chính là ngay tại lúc này. Nghe được hắn lời này, Lệ Chấn Sinh tinh thần đột nhiên chấn động gấp giọng nói. Tiên sinh, ngài ý là tối nay, có thể là cái này nội gian cùng vạn hưu người tiến hành chắp đầu. Không sai, nếu không làm gì đã trễ thế này tới đây. Lâm Vũ gật đầu nói, nếu như là điều nghiên địa hình lời nói, hoàn toàn có thể giữa ban ngày giả bộ như du khách tới. Ai nha, vậy liền quá tốt rồi, nếu như thật dạng này, vẫn là tự mình tới tương đối tốt, ta trực tiếp ôm cây đợi thỏ, bắt bọn họ cái tại chỗ. Lệ Chấn Sinh hứng thú bừng bừng nói ra, hắn cũng đã sớm không kịp chờ đợi muốn làm quân cơ xử cái này nội gian cho bắt tới. Bất quá tiên sinh, ngài vừa rồi nói với Yến Tử, nếu như cái này người muốn rời khỏi lời nói, liền để Yến Tử thả hắn đi. Đây là vì sao? Lệ Chấn Sinh đột nhiên nghĩ đến điểm này, nghi hoặc hỏi. Không phải là vì không đánh cỏ động rắn, đây coi như là thứ nhất đi, gocchuyenaudio.com, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, kỳ thực ta còn lo lắng Yến Tử an nguy hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác, nếu như cái này người có mặt khác đồng bản, cái kia Yến Tử tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ sẽ thân hãm hiểm cảnh, hay là biết dẫn đến cái này người bị diệt khẩu, đồng thời cứ như vậy, chúng ta ở chỗ này theo dõi sự tình cũng liền bại lộ, cho nên, chỉ cần Yến Tử không bại lộ, cái kia thả hắn đi, chúng ta liền có thể thả dây dài câu cá lớn. Tiên sinh suy nghĩ xác thực chu đáo chặt chẽ, Lệ Chấn Sinh mười phần kính nể nhẹ gật đầu, bởi vì vị trí vùng ngoại ô thêm nữa lại là rạng sáng, lúc này trên đường cái cỗ xe phá lệ ít, Lệ Chấn Sinh một đường mở nhanh chóng, cơ hồ không đến 20 phút liền chạy tới Minh Huệ Lăng phụ cận. Cách Minh Huệ Lăng còn có 3-4 cây số thời điểm, Lâm Vũ đột nhiên lên tiếng gọi lại Lệ Chấn Sinh, để cho hắn đem xe dừng ở ven đường. Còn lại đường, chúng ta trực tiếp đi bộ đi qua, dạng này ẩn nấp chút ít. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, tốt, Lệ Chấn Sinh lập tức lĩnh hội Lâm Vũ dụng ý, nếu như bọn hắn tùy tiện lái xe đến Minh Huệ Lăng, khó nói sẽ không bị phát giác được tiếng động cơ, hơn nữa, kể bên này khả năng cũng có người kia đồng bạn, nếu như phát hiện bọn hắn, chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc. Bọn hắn đem xe ném ở ven đường sau đó, hai người liền lần theo ven đường nhanh chóng hướng phía Minh Huệ Lăng phương hướng bước nhanh bôn tập đi qua. Trên đường đi, bọn hắn đều thuận đường bên cạnh thụ ảnh bóng đen tiến lên, đồng thời phi thường cảnh giác quét mắt bốn phía quan sát đến chung quanh có hay không khả nghi đám người. Mặc dù bây giờ Lâm Vũ thân thể còn chưa khỏi hẳn thế nhưng tốc độ như cũ cực nhanh, trên đường đi Lệ Chấn Sinh cùng cực kỳ phí sức hô hấp càng thêm gấp rút. Bọn hắn một đường tiến lên thuận lợi, không ra mấy phút liền chạy tới Minh Huệ Lăng Cảnh Khô cửa hông phụ cận. Tiên sinh, ngài cái này một tổn thương, cước lực ngược lại càng thêm lợi hại. Lệ Chấn Sinh thở không ra hơi thở dốc nói. Lâm Vũ hướng hắn làm cái im lặng động tác, tiếp theo cho Yến Tử Phát đi tới tin tức thông báo cho bọn hắn đã đến ngoài cửa. Cách chương.